Trên gấm thiêm hương, chương 13, hoa hải đường bán lạc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Du Hiên thái độ hung dữ, đem bước lay động có bạn nào hiểu thì dịch dùng mình ba chữ này vơi của Lục Cẩm Dương ném xuống, cái trán ẩn ẩn nổi gân xanh. Lục Cẩm Dương, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lục Cẩm Dương nhìn Cố Du Hiên ngây ngốc nở nụ cười, khóe mắt nóng lên, quật cường thật lâu, nước mắt theo hai má không tiếng động chảy xuống. Cố Du Hiên mới vào con đường làm quan, triều đình bên trong tự nhiên sẽ không thuận lợi, vì đạt tới mục đích đã dở rất nhiều thủ đoạn mà không muốn người khác biết được. Cố Du Hiên sở chỉ chuyện tình nhân nhớ hết nợ. Bản tràn chọc tới rồi nàng ngoại tổ Hà Gia. Sau này Hà Gia bị định tội quan mưu nghịch, cả nhà nàng bị tịch thu tài sản, giết hết một nhà. Trước lúc ngoại tổ mẫu bị xử tử, bà đã đem giao lại toàn bộ sổ sách để trong hộp gỗ cây tử đàn lưu lại cho nàng làm người bảo. Mệnh, nàng trong đầu nghĩ chắc chắn sẽ bảo hộ thật tốt vật này. Cố Du Hiên ngầm tìm thật lâu, sổ sách giống như bốc hơi lên, không hề thấy tung tích. Người xem Thanh Nhi ngủ thật ngon. Thanh âm của nàng so với thời điểm này thật quá bình tĩnh đến mức làm đau lòng người, trong con ngươi tối đen dần dần nổi lên ánh sáng. Cố Du Hiên trên cao nhìn xuống Lục Cẩm Dương, mặt lạnh dương mắt chừng nàng. Nàng đối hắn chán ghét nhìn như không thấy, ánh mắt tối sầm, thản nhiên mà cười. Mẫu thân qua đời sớm, phụ thân đối xử tệ bạc, bọn họ càng không thèm để ý ta càng muốn ồn ào gây náo động, ngày ấy là ngày giỗ của mẫu thân, ta không tìm được chỗ khóc đành phải đến trước mộ phần của mẫu thân ở. Đồng Dao thấy ngươi đang đứng dưới tàng cây hoa đào, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người của ngươi, chính là liếc mắt một cái như vậy, liền làm cho ta khắc sâu. Chấm, vì gả cho ngươi ta hủy bỏ hôn ước, làm trái nguyện vọng của mẫu thân, cùng ngoại tổ ra phản bội. Lục Cẩm Dương cao ngạo ngẩng đầu. Rõ ràng là đầu xuân, so với mùa đông lại làm cho lòng người lạnh lẽo. Cách chương.